Cường giả hàng lâm ở đô thị, chương 315, C315, biến dị đầu tiên 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Hổ Tấn kinh hãi, ngọn lửa này lúc trước cậu đã thí nghiệm qua, nhiệt độ rất cao, thậm chí có thể thiêu chết một con heo trưởng thành. Dị năng hệ hỏa cấp F trung kỳ, vừa thức tỉnh hơn một tháng đã có thể đạt tới trình độ như bây giờ, không tồi, người đàn ông trung niên cười nói. Cấp F trung kỳ gì? Dị năng hệ hỏa gì cơ? Ông rốt cuộc là ai? Làm sao có thể ngăn được lửa của tôi? Hổ Tấn lớn tiếng hỏi, trong ánh mắt còn lộ ra một tia sợ hãi. Giới thiệu một chút, tôi là Lý Vũ, thành viên cấp C đỉnh phong, lực lượng đặc biệt của Long Tổ Hoa Hạ. Hiện tại tới nơi này là muốn cậu đến gia nhập Long Tổ của chúng ta. Lý Vũ cười một tiếng nói. Lực lượng đặc biệt, Long Tổ, ánh mắt Hổ Tấn lại mơ hồ lộ ra một loại ánh sáng hưng phấn. Nghe cái tên này có vẻ rất lợi hại. Ông nói ông là người Long Tổ, có chứng cứ gì không? Hổ Tấn giữ lại một tia cảnh giác, hỏi. Người đàn ông trung niên cười nhạt, sau đó tay phải vươn ra, ý niệm vừa động, một ngọn lửa lớn hơn so với ngọn lửa của Hổ Tấn trực tiếp xuất hiện. Hổ Tấn đứng ở xa xa đều có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng của nó. Ông cũng có thể khống chế lửa. Hổ Tấn hưng phấn nói. Long Tổ chúng ta là lực lượng đặc biệt mà tất cả dị năng giả ở Hoa Hạ tụ tập, ngoại trừ lửa ra, còn có các loại dị năng khác, cậu có nguyện ý gia nhập hay không? Lý Vũ cười nói, tôi gia nhập thì có thể có chỗ tốt gì không? Hổ Tấn vẫn có chút thông minh, không bị Lý Vũ lừa gạt. Gia nhập Long Tổ, chỉ cần cậu có điểm cống hiến liền có thể đạt được bất cứ thứ gì. Bao gồm nhân sâm ngàn năm, võ kỹ của dị năng, quan trọng nhất là gia nhập Long Tổ. Cậu cũng không phải một mình mò mẫm tiến lên, có thể nhanh chóng tăng lên dị năng của mình. Đương nhiên, cậu còn có thể tiếp tục đi học, chỉ cần ở trước mặt người thường không sử dụng dị năng là được rồi. Lý Vũ cười nói, trên mặt Hổ Tấn lộ ra vẻ động tâm, cậu ta gật gật đầu, nói. Được, tôi nguyện ý gia nhập Long Tổ, trên mặt Lý Vũ lộ ra nụ cười. Một khu vực ngoài khơi, một chiếc thuyền đang di chuyển trên biển, trên thuyền đã bắt được rất nhiều cá. Những người trên thuyền tràn đầy ý cười, hôm nay lại bội thu, sau khi trở về có thể bán thêm một ít tiền, cải thiện cuộc sống gia đình của mình. Alo vợ à, bọn anh sắp về rồi, em mua thêm chút đồ ăn ngon à, hôm nay có thu hoạch lớn. Anh có thể được chia ít nhất hơn 10.000, học phí của con trai cũng không cần lo lắng nữa rồi. Một người đàn ông trên thuyền đang nói chuyện điện thoại với vợ mình, trên mặt tràn đầy ý cười. Đột nhiên. Một tiếng vang kịch liệt vang lên, bọn họ cảm thấy dưới thân chiếc thuyền này kịch liệt lắc lư một chút, đang nghi hoặc, đột nhiên, một thân ảnh vô cùng to lớn hiện ra mặt nước. Đây là một con quái vật lớn giống như bạch tuộc, nhưng chỉ riêng bộ phận nổi lên mặt nước đã cao hơn 10 mét, xúc tu trên người dữ tợn, trong mắt to bằng đèn lồ âm rất là dọa người. Vợ, vợ ơi, anh thấy một con bạch tuộc khổng lồ, lớn hơn thuyền của bọn anh, nó nhào về phía bọn anh, vợ, em nhất định phải chăm sóc tốt cho con trai chúng ta. Người đàn ông kia cầm điện thoại trong tay, sau đó hoảng sợ nhìn con quái vật bạch tuộc kia nhào về phía mình. Một phút sau, tất cả mọi người trên con thuyền biến mất, chỉ còn lại một con cá bị bắt không ngừng giãy giụa. Biển sóng dữ dội, dường như không có gì xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn cứ Long Tổ, lúc này trong Long Tổ. Hoàng Thừa Quốc cùng Từ Ngọc Cường lão nhân ở trong phòng bên cạnh mỗi ngày nhăn nhó, trước mặt bọn họ còn có mấy người báo cáo công tác. Tổ trưởng, thức tỉnh giả dị năng hệ hỏa Hổ Tấn tôi đã mang về. Tạm thời để cho cậu ta tiến vào trong tổ chu tước, nhưng mà thực lực của cậu ta lúc này đã đạt tới cấp F hậu kỳ. Ngay trên đường đột nhiên đột phá, dị năng giả cấp C Lý Vũ ở bên cạnh nói. Tổ trưởng, dị năng giả hệ Kim Hứa Lâm tôi cũng mang trở về. Thực lực ở cấp D sơ kỳ, một vị dị năng giả khác của Long Tổ vẻ mặt cung kính báo cáo. Sau đó cũng có mấy vị dị năng giả báo cáo chuyện giống nhau. Cuối cùng Triệu Phong Cực xuất hiện, sau đó đi tới trước mặt Hoàng Thừa Quốc, nói. Tổ trưởng, lúc trước có vài vụ án có người đột nhiên biến mất, có tiến triển. Có người trong điện thoại nói rõ nhìn thấy quái vật bạch tuộc vô cùng to lớn, sau đó liền triệt để biến mất. Những ngư dân biến mất có lẽ đã bị kéo xuống nước bởi con bạch tuộc này. Hoàng Thừa Quốc gật gật đầu, phất tay cho những người khác đi ra ngoài. Trên mặt tràn đầy sầu não, ông ta nhìn thoáng qua Từ Ngọc Cường lão nhân, sau đó thở dài nói. Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, hai, nếu Chính Lâm còn ở đây thì tốt biết bao, chúng ta có thể giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng. Không đến mức luôn xảy ra chuyện như này, Từ Ngọc Cường lão nhân nói, trước kia vẫn là ba người bọn họ xử lý chuyện Long Tổ, hiện tại chợt biến thành hai người bọn họ đều không quen. Hơn nữa một tháng này thật sự là xảy ra quá nhiều chuyện. Trong mắt Hoàng Thừa Quốc lộ ra một tia sầu lo, trong thời gian hơn một tháng này, số lượng dị năng giả trong lãnh thổ Hoa Hạ lại nhanh chóng nhiều lên. Thậm chí cho đến bây giờ đã đạt tới 300 người, đây là khái niệm gì? Tổng cộng thành viên Long Tổ lúc trước cũng chỉ hơn 900 người, lần này tăng thêm 1/3, lại còn là đột nhiên tăng vọt. Thể lực những dị năng giả mới gia tăng này đột phá vô cùng nhanh, yếu nhất cơ hồ đều đã đạt tới cấp F trung kỳ. Hơn nữa còn không ngừng đột phá, cách chương.